kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1642, công khai quan hệ thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng biên tập Lâm luôn muốn dựa vào sự việc của Đường Ninh để trở nên nổi tiếng nên ông ta vẫn cứ ẩn nhẫn chờ để đưa ra, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ rằng nhân viên cấp dưới lại không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đưa những bức ảnh bí mật chụp Đường Ninh ở trang viên lên mạng. Trong phòng làm việc ẩn náu, tổng biên tập Lâm nhìn nhân viên ngồi xổm dưới sàn, muốn trực tiếp nhai nuốt cậu ta. Coi như tôi xui xẻo, sao lại gặp phải loại rác rưởi như cậu. Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải cậu là em họ của tôi có thể khiến cậu trực tiếp rơi một tay ở đấy. Người kia ôm đầu, cả người đều đang run lên, bởi vì bây giờ người của Hải Thụy đang tìm kiếm cậu ta khắp nơi. Mau thu dọn đồ đạc đi, cậu cho rằng Hải Thụy tìm cậu mất bao nhiêu thời gian. Tôi nói cho cậu hay, để Hải Thụy tìm được thì sẽ không có kết cục tốt đâu, nên tốt nhất là cậu đi theo bên người tôi một tấc không rời. Đối phương cũng là nhất thời bốc đồng, bây giờ mới biết lợi hại, chân mềm nhũ bò dậy đi về phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc, mà tổng biên tập Lâm cũng tính trực tiếp từ bỏ căn cứ bí mật này. Nếu không, bị Mạc Đình tìm ra còn sống nổi không? Trước đây Phương Dục quả thực chưa bao giờ nghe nói về phòng làm việc Hoa Vinh này, thậm chí còn không được xếp hạng trong các phương tiện truyền thông lớn. Nhưng Mạc Đình lại bảo tập trung chú ý, rất rõ ràng là trong lòng Mạc Đình cơ bản đã xác định chuyện này tránh không khỏi có quan hệ với người của phòng làm việc Hoa Vinh. Nếu thật như vậy, một xưởng nhỏ như này, lại có thể dễ dàng lấy ra những tấm ảnh Đường Ninh hôn đàn ông, có thể thấy phòng làm việc này đã theo dõi Đường Ninh không phải một hai ngày. Mà cùng lúc với việc ảnh Đường Ninh hôn người đàn ông bị lộ ra, Hoắc Thanh Thanh cũng gặp rắc rối. IY, thương hiệu đồ lót hàng đầu trong nước, thảo luận trước đó, tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới, mời Hoắc Thanh Thanh đi catwalk vị trí Verdes. Chuyện đề cử thần cấp ở rể. Theo quy định của hợp đồng, Hoắc Thanh Thanh chỉ mặc bộ nội y áp chót, nhưng lúc thực sự tiến hành tổng duyệt, đối phương lại yêu cầu Hoắc Thanh Thanh thay liên tiếp 3 bộ nội y, đồng thời muốn tạo dáng chụp ảnh theo tư thế cố định của người phụ trách bên đối phương. Hoắc Thanh Thanh lấy lý do quy định hợp đồng để từ chối đối phương, nhưng lại bị đối phương quấn lấy, trực tiếp kéo cô ấy trước đám đông, bắt cô ấy tiến hành xong buổi tổng duyệt. Theo địa vị của Hoắc Thanh Thanh, cô ấy khó có thể chịu được sự đối xử như thế này, nhưng đối phương có bối cảnh. Dù là Hải Thụy cũng không định đặt vào trong mắt, ngay sau đó, Hoắc Thanh Thanh lại bị bôi nhọ, người tung tin trực tiếp gọi là giày rách, đồng thời chỉ trích Hoắc Thanh Thanh là người mẫu lại không làm việc của người mẫu. Vì lúc Phương Dục nhận được cuộc gọi, Hoắc Thanh Thanh vẫn đang ở hiện trường, bị đối phương bóc lột là trợ lý lén gọi điện thoại. Sắc mặt Phương Dục tái xanh, nói thẳng với Mạc Đình về vụ việc này. Từ sau khi Quyền Diệp trở lại, rắc rối của chúng ta càng nhiều hơn. Phương Dục nói với một số ý ám chỉ. Đương nhiên, đây là kết quả việc thu thập thông tin từ đủ các thủ đoạn khác nhau của anh. Quyền Diệp và người phụ trách IY từ lâu đã là bạn ở nước ngoài, nên anh ấy lo lắng không phải vì Hải Thụy, mà là vì Hoắc Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình đứng trước cửa sổ sát sàn liếc nhìn ra bên ngoài, sau đó xoay người lại, vươn tay bám số điện thoại của cha Quyền. Lão Quyền, là Mạc Đình à, có chuyện gì vậy? Mạc Đình im lặng 2 giây, sau đó cười nhẹ nói. Nếu Quyền Diệp lại động vào đường giới hạn của tôi, thì tôi chỉ có thể phế anh ta. Chấm, không biết Quyền Diệp lại làm chuyện gì khiến Mạc Tổng không vui. Tôi giống như đang nói đùa sao? Giọng Mạc Đình đột nhiên trở nên vừa cứng ngắc vừa lạnh lùng, khiến người khác không khỏi sợ run lên. Lão Quyền vừa nghe giọng điệu của Mạc Đình, biết chuyện này không thể qua quýt cho xong được nên cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Tôi sẽ quản thúc Quyền Diệp, chỉ là để đe dọa thế hệ sau thế này, trong lòng cha Quyền ít nhiều cũng có chút tức giận, nhưng không còn cách nào, mặc dù ông ta thường xuyên đánh bóng sát mép bàn ngay dưới mí mắt Hải Thụy nhưng rốt cuộc vẫn không dám thực sự đối đầu. Chủ tịch cảnh cáo Tinh Hoàng thế này có tác dụng không? Tôi không định cảnh cáo Tinh Hoàng, tôi chỉ đang chào hỏi Tinh Hoàng trước khi động vào Quyền Diệp. Mạc Đình nói xong liền quay về cạnh bàn làm việc, buổi chiều tôi và Đường Ninh sẽ bay đến Pháp, chuyện ảnh nhất định phải xử lý tốt, yên tâm đi, việc truyền bá ảnh dẫu sao chỉ là quy mô nhỏ, đợi qua 2 ngày những tin tức khác được tung ra, thì sẽ bị lãng quên. Hơn nữa, tôi sẽ tranh thủ thời gian tìm ra nguồn gốc. Phương Dục đưa tay phải vào túi quần, nghiêm túc cam đoan với Mạc Đình. Nhưng cậu vẫn chưa định công bố mối quan hệ của cậu và Đường Ninh à? Tôi đã đáp ứng với Đường Ninh kết hôn nửa năm mới công khai. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi muốn tận lực giữ lời hứa với cô ấy. Mạc Đình nói xong liền đem tài liệu quan trọng khóa vào trong tủ rồi lấy chìa khóa xe ra. Nhưng nếu có người muốn chơi, vậy tôi cũng vui lòng tiếp, công khai quan hệ thì thế nào? Còn nữa, nếu IY khăng khăng là mình có lý, vậy thì dùng đạo lý mà họ nhận định để giải quyết. Tôi hiểu rồi hai, tin tức Hải Thụy tìm phòng làm việc Hoa Vinh, tin tức trong giới rất nhanh, lúc Phương Dục trên đường đến Ly, nhận được điện thoại của trợ lý nói là đã tìm thấy địa chỉ của phòng làm việc Hoa Vinh. Phương Dục quay đầu lại, lập tức chạy nhanh đến tòa nhà nơi đặt phòng làm việc Hoa Vinh, nhưng lúc đi, phòng làm việc đã người đi phòng trống. Chỉ còn lại đống giấy vụn có logo phòng làm việc Hoa Vinh trong thùng rác. Chỉ là tìm người phụ trách của họ nói chuyện mà thôi, thật sự coi chúng ta là xã hội đen à, chạy cái gì? Trợ lý oán giận nói, trong lòng có quỷ tự nhiên muốn chạy. Phương Dục cẩn thận quan sát phòng làm việc này, kiểm tra một lần những nơi có thể dung thân hoặc giấu đồ, thậm chí bệ cửa sổ cũng không bỏ qua. Cái quái gì thế, nếu không phải thông đồng với người khác, nếu không thì trong tay còn có bằng chứng khác bôi đen Đường Ninh, sợ bị Hải Thụy tìm được. Phương Dục suy đoán, đang định bước vào phòng tắm, nhưng trợ lý của Hoắc Thanh Thanh lại gọi điện tới, IY thật quá đáng, cần anh ấy lập tức đi qua giải quyết. Các cậu tiếp tục tìm, cố thu thập càng nhiều bằng chứng và thông tin hữu dụng càng tốt. Nói xong, Phương Dục rời khỏi tòa nhà, nhanh chóng đến sàn trình diễn nơi Hoắc Thanh Thanh đang ở vu, sau khi nổi tiếng, cộng với bối cảnh của Hải Thụy, đã lâu Hoắc Thanh Thanh không gặp phải đối tác thô bạo và vô lý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không làm theo hợp đồng, cũng không sợ bối cảnh của Hải Thụy ép buộc cô mặc ba bộ nội y còn nhất định phải làm tư thế do bọn họ chỉ định. Người đại diện đã tức phát khóc dưới sân khấu, trợ lý cũng không ngừng gọi điện cho Phương Dục, loại đối tác cưỡng chế này thực sự vừa vô liêm sỉ vừa đáng sợ. Thanh Thanh, vì là buổi diễn từ trang phục trong sàn diễn chính là nhân viên, còn Hoắc Thanh Thanh chỉ mang theo người đại diện và trợ lý, còn yêu cầu của đối phương là nếu không làm theo yêu cầu của bọn họ, hôm nay Hoắc Thanh Thanh sẽ không thể rời đi. Hoắc Thanh Thanh sợ đối phương động thủ nên chỉ có thể cố nhẫn nhịn tức giận nghe theo sự an bài. Loại sỉ nhục này Hoắc Thanh Thanh cô cũng không phải là chưa từng chịu qua. Hoắc Thanh Thanh tư thế không đúng, làm lại. Đạo diễn sàn catwalk chỉ huy ở hiện trường. Hoắc Thanh Thanh sững sờ trên sân khấu, mà đúng lúc này Phương Dục mang vệ sĩ bước vào sàn catwalk, một hàng 7-8 người, một hàng đẩy cửa mở ra cách trương.